Tổng giám đốc Bạc tỷ không dễ chọc. Chương 2248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó Đường Viên Viên và Giá Nhỏ hân hoan kéo Mạnh Khả Phi vào nhà tắm. Mạnh Khả Phi mới đầu hơi ngại ngùng, không tự nhiên chút nào vì lần đầu cô bé tắm cùng hai người khác, nhưng lát sau bị hai cô bé kia hắt nước tê, đùa mới hết ngại, thế là ba cô bé quậy tưng bừng trong nhà tắm. Tắm rửa xong, ba cô bé mặc ba bộ đồ ngủ na ná rồi nhau leo lên giường nằm. Tắt đèn xong, Giá Nhỏ ngây ngô hỏi một câu. Chị Viên Viên, chị Khả Phi, sau này lớn lên hai chị muốn làm nghề gì ạ? Đây là chủ đề bàn luận thường thấy mỗi khi các nữ sinh túm tụm lại với nhau. Có thể thấy mỗi đứa trẻ đều có khát khao tương lai của riêng mình. Đường Viên Viên nhanh nhỏ nói trước, ăn hết tất cả món ăn trên đời sau đó tự mở nhà ị. Hàng Giá Nhỏ chớp chớp mắt tò mò hỏi. Chị Viên Viên, nhưng món ăn trên đời này rất nhiều loại đó, chị muốn mở loại nào? Nghe cô bé hỏi vậy, Đường Viên Viên bỗng không biết lựa chọn ra sao, eo bé chỉ nghĩ dù thế nào thì sau này cũng sẽ mở nhà hàng. Giá Nhỏ cũng không biết, dù sao thì chỉ cần được ở bên ba mẹ thì em cảm thấy hạnh phúc lắm rồi. Chỉ là em khá thích ca hát, Đường Viên Viên ngạc nhiên hỏi. Hát ư, không phải bây giờ em đang học nhảy à, sao lại đột nhiên có hứng thú với âm nhạc vậy? Giá Nhỏ mím mím môi không đáp, lát sau cô bé mới hỏi. Vậy còn chị Khả Phi? Đúng rồi Khả Phi, cậu thì sao? Mạnh Khả Phi không muốn tham gia chủ đề này, cô bé nghĩ con nhà nghèo như mình thì tương lai có thể có triển vọng gì chứ? Hiện tại có thể sống qua ngày nào hay ngày đó đã là may rồi, có khi ngày kia phải bỏ học cũng không chừng, làm gì có thời gian nghĩ nhiều về tương lai như L, vậy. Khả Phi, Mạnh Khả Phi sực tỉnh cười cười nói, tớ cũng không biết tương lai của tớ sẽ ra sao. Trước nay tớ chưa từng nghĩ tới, sống tốt qua ngày nào hay ngày đó thôi. Suy nghĩ của Giá Nhỏ hết sức đơn thuần, cô bé chưa hiểu được nhiều chuyện nên chỉ vô tư nói. Ước muốn của chị Khả Phi hay quá, sống tốt qua từng ngày, em cũng muốn ai. Mạnh Khả Phi cười khổ, cô bé thầm nghĩ, một đứa trẻ được lớn lên trong tình yêu thương vô bờ bến của ba mẹ thì sao hiểu được nỗi lòng của cô bé. Tiếng nói chuyện ít dần, Giá Nhỏ chìm vào giấc ngủ đầu tiên, sau đó Đường Viên Viên cũng ngủ say. Trong đêm tối chỉ còn tiếng thở đều đều của hai người, Mạnh Khả Phi trằn trọc mãi không ngủ được, nhìn chằm chằm bức tường tối thui. Đôi mắt của cô bé tưởng chừng như phát sáng trong bóng tối. Tương lai của mình thì có triển vọng gì chứ? Ở trong căn phòng đẹp đẽ khang trang này mình giống như một con giòi sống trong bóng tối, không với được tới những thứ đẹp đẽ. Bất cứ khi nào cũng có thể phải thôi học, phải đối mặt với áp lực từ xã hội bên ngoài. Nghĩ tới đây, Mạnh Khả Phi chỉ đành nhắm mắt lại, trong lòng vô cùng buồn bã, khó chịu. Cuộc sống thật không công bằng, có người từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, mọi thứ đều có người chuẩn bị sẵn, chỉ việc đi trên con đường trải sẵn thảm mà thôi. Mình cái gì cũng không có, ở phía trước là chông gai trở ngại kia ông có ai giúp dẹp bỏ, phía sau cũng không có ai cổ vũ, động viên. Bản thân một mình lẻ loi, cho dù có cố gắng hết mình thì cũng chỉ mãi ở vạch xuất phát của người khác. Thật đáng buồn, còn có cái váy mình đang mặc trên người, rất có thể giá trị của chiếc váy này ngang với tiền sinh hoạt phí một tháng của mình cũng nên. Nhìn xem, bộ quần áo của người có tiền đã bằng phí sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hoạt một tháng của mình rồi, vậy mà mình hàng tháng đều phải tính toán chỉ ly xem tiêu như thế nào để không lãng phí. Đêm nay là một đêm khó ngủ nhất của Mạnh Khả Phi, cô bé không biết lúc nào mới có thể ngủ được. Chỉ biết rằng con đường sau này sẽ rất gian nan, Mạnh Khả Phi nhắm mặt lại mê man suy nghĩ, mãi lâu sau mới chìm vào giấc ngủ. 5 giờ sáng quy ni, Khả Phi diền bị tiếng bước chân đánh thức, cô bé giật mình tỉnh hẳn người nhìn xung quanh vẫn còn lờ mờ tối. Đồng hồ mới chỉ 5 giờ, sớm như vậy sao lại có tiếng bước chân? Mạnh Khả Phi xuống giường nhẹ nhàng hết sức rón rén khẽ bước ra ngoài. Cô bé nhìn xung quanh một lượt không thấy gì liền nghĩ chắc mình nghe nhầm rồi. Đúng lúc định quay vào thì nghe thấy một giọng nói nhàn nhạt. Cách chương.